Những con dốc dài nối nhau đi lên mãi miết, bụi đỏ mịt mù, phủ hết lên mọi người ngồi trong xe, cho đến những sợi lông mi cũng được nhuộm hồng, quấn kín đầu bằng chiếc khăn lông dày. Hơn giờ qua thỉnh thoảng lại nhìn nhau cười bằng đôi mắt còn để hở, thiện chứng tỏ mình là đàn ông bằng cách để đầu trần như hai nhân vật nam còn lại trong xe. Mặt Thiện đỏ như bôi phấn, còn đôi môi thì lạ lùng thay, lại trắng bệch. Sau khi qua khỏi Phú Giáo, đoạn đường trở nên xấu khủng khiếp, lại đang giữa mùa mưa, chiếc xe Jeep lắc lư chạy, thỉnh thoảng lại rơi đánh ầm xuống một cái ổ gà, hất những người ngồi bên trong tung lên, da đầu vào khung sắt trên trần xe đau điếng. Hân gồng người chịu trận, cô có cảm tưởng như đang bị ai bỏ vào trong một cái hộp và cầm lắc không thương tiếc. Hùng ngồi băng trước cạnh tài xế, thỉnh thoảng quay lại nhìn ba người bạn trẻ bằng đôi mắt thông cảm. Chuyến đi do anh bí mật tổ chức sau khi biết được ý định đi thăm Hằng của ba cô bạn. Họ đều đã tốt nghiệp phổ thông và vừa thi vào các trường đại học đang chờ kết quả. Nửa tháng trước, trong chuyến về thành phố công tác, Hùng tìm đến Hạ hẹn ngày về rước các cô. Hạ rất vui, hứa sẽ rủ các bạn và giữ bí mật không cho Hằng biết. Trước khi lên đơn vị, Hùng cẩn thận quay lại hỏi và được Hạ cho biết các bạn đều đã được gia đình cho phép, họ cùng chờ đợi chuyến đi sắp tới. Có cả Thiện tham dự, phải nói là nhờ Thiện mà việc xin phép của Hạ và các bạn mới dễ dàng hơn. Vậy mà cuối cùng Hạ không đi được. Chiều hôm qua Hùng về ghé lại nhà cô thì sửng sốt thấy cô bỗng dưng thay đổi hẳn, nét mặt u sầu, dốc người tiều tụy. Hạ chỉ dắn tắt cho Hùng biết cô không thể đi được, rồi nhờ anh đưa giúp các bạn đi, đón tại nhà Hân vào sáng sớm mai. Một chuyện gì ghê gớm lắm lại xảy ra, Hùng hỏi lý do không đi được thì Hạ chỉ lắc đầu không nói, và cô đứng dậy cáo lỗi, đưa anh ra cửa. Đúng là phải có một chuyện gì, đám bạn của Hạ sáng nay cũng thẫn thờ thế nào ấy, họ hoàn toàn không có chút gì gọi là thái độ hào hứng của một chuyến đi xa, Hằng được chờ đợi. Họ đi vì phải là một chuyện cần làm. Phía sau những ánh mắt và gương mặt trẻ trung của họ ẩn giấu một nỗi ưu tư thầm kín mà Hùng chỉ có thể nhận biết bằng trực giác. Khi dừng xe ở Bình Triệu để mời tất cả ăn sáng, Hùng làm ra vẻ thật tự nhiên hỏi: Cô Hạ sao kỳ quá, bạn thân nhất của Hằng mà giờ chót là không chịu đi, các bạn có biết tại sao không? Cả ba chỉ im lặng. Cuối cùng Hân nói: Hạ đang gặp một chuyện buồn, tụi em đi mà cũng lo cho nó, chắc chỉ ngày mốt phải xin anh cho về, không đi lâu hơn được. Không hiểu ngẫm nghĩ sao, Hân thở dài thêm: Đó cũng là chuyện buồn chung của tụi em. Chỉ có thế và họ im lặng trên suốt quãng đường. Đến chợ Đồng Xoài, xe dừng lại để mọi người ăn trưa. Quán nào cũng có một cái giếng phía trước để khách hàng o bé lại nhan sắc. Lúc ấy Hùng mới thấy ba người bạn trẻ đùa giỡn một chút khi nhìn vào dung nhan của nhau. Càng lên cao, bầu trời càng thoáng đãng. Xe qua khỏi trạm cây chanh, cảnh vật bắt đầu hiện ra vẻ hùng vĩ bát ngát của vùng đất cao nguyên, với những đồi núi xanh thẳm nối nhau tít tận chân trời đầy mây xám. Một cơn mưa nhỏ vừa đi qua gây cảm giác hết sức dễ chịu trong không khí, con đường không còn bụi nữa. Qua, Hân, Thiện cùng ngồi thẳng lên, phủi bớt bụi trên người và thích thú ngắm nhìn quang cảnh trước mắt. Các bạn là người dân tộc với những căn nhà sàn rải rác, tỏa nhẹ khói lam chiều, tĩnh mịch, yên bình. Những nông trường cao su với các lô gian lộ mới trồng phơi phới dương lên đều hàng thẳng tắp, và rồi những hàng thông hình chớp nón cắm đầy những cây nến dung dúc chạy giật ngược về phía sau xe. Xe rẽ vào ngã ba Kiến Đức, những căn nhà mới bắt đầu hiện ra, rồi một tòa nhà lớn uy nghi đứng trên sườn đồi. Hùng quay ra sau giải thích với các bạn: Nhà hát của tụi anh xây, đẹp không? Nhưng sử dụng chẳng được bao nhiêu, ban đầu tụi anh định biến khu này thành một thành phố mới của Tây Nguyên, nói chung là nhiều dự định. Có ông còn thực hiện phòng tắm nước nóng cho anh em, vì trên này trời rất lạnh vào chiều tối. Lắm trò lắm. Nhưng đúng là sau những phút lãng mạn hào hứng, cuối cùng thì... Thì sao anh? Thiện hỏi khi thấy Hùng đột nhiên dừng lại. Hùng nhún vai. Tụi anh nhận ra mình đã gây lãng phí nhiều quá. Tiền của đem đổ sông đổ biển, và nhất là mồ hôi của anh em, hàng mấy năm tuổi trẻ của bao nhiêu người. Vậy sao anh vẫn ở đây? Hân hỏi. Với những mục đích khiêm tốn hơn, lao động tự nuôi lấy bản thân, xây dựng lại cuộc đời cho một số anh em, làm được vậy cũng đủ phờ rau rồi. Xe bắt đầu lên một con dốc dài, Hùng cười, đổi thái độ khoát tay về phía trước. Xin giới thiệu với quý vị du khách, chúng ta đang lên con dốc cuối trước khi vào đơn vị, đây chính là dốc Lầm Bầm, nổi tiếng. Qua ngạc nhiên. Dốc Lầm Bầm? Tên nghe ngộ vậy anh? Tên đó anh em đặt, Đi bộ lên dốc này mệt quá, ai cũng lầm bầm, tự chửi rủa cho cái thân phận thằng thanh niên xung phong của mình. Lên tới đỉnh dốc, trước mặt mọi người đột nhiên hiện ra một cảnh tượng kỳ mỹ. Ngay trung tâm là một hồ nước mênh mông xanh ngắt, đẹp rực rỡ dưới ánh mặt trời chiều. Những dãy nhà gỗ rải rác gian hai bờ hồ, các luống rau xanh với những giàn tưới tự động hối hả phun những luồng nước trắng xóa. Và như để chào đón ba người khách mới, thiên nhiên còn hào phóng trang điểm thêm một chiếc cầu vồng bảy màu dắt cong ngang nền trời, phía sau những nương rẫy đẫm nước kia. Thấp thoáng bóng người trên đường về, trên nương rẫy, trên các sân bóng chuyền và gian bờ hồ, tăng phần sinh động cho cảnh quan tuyệt mỹ ấy. Xe chạy qua một bờ đê dài cắt ngang mặt hồ, đi xuống một cây cầu gỗ trước khi lượn vòng vào khu doanh trại. Hằng kia! Hòa reo lên chỉ về phía trước. Đúng là Hằng đang đứng tựa cửa một căn nhà, dõi nhìn về chiếc xe. Cô đã thấy chiếc Jeep từ khi nó vừa xuất hiện trên đầu dốc, vội vã chải sơ lại mái tóc và ra cửa chờ đón Hùng. Anh đã trở thành người thân thiết nhất của cô ở đây, và những chuyến đi vắng dăm ba ngày của anh bắt đầu gây trong cô một nỗi chờ đợi thầm kín, nhất là mỗi khi trở về, anh gây bất ngờ trễ hơn dự định. Hùng quay ra sau. Các bạn lấy khăn trùm đầu lại hết đi. Cả ba lập tức làm theo lời anh. Đó là kế hoạch họ đã bàn. Chiếc xe dừng lại ngay trước cửa nhà Hằng đang đứng. Hùng nhẹ nhàng nhảy xuống xe. Hằng tươi tỉnh đứng nhìn anh với một nụ cười trên môi. Cô mặc chiếc áo bà ba trắng trông thật giản dị. Mái tóc mới gội đen mượt xõa dài trên hai bờ vai ương ướt. Bao nhiêu mệt nhọc trong anh sau con đường dài gần 300 cây số bỗng tan biến hết trước nụ cười của cô. Hùng nói. Anh có một món quà đặc biệt cho Hằng nè. Gì vậy anh? Em đã dặn anh đừng mua gì cho em nữa mà. Anh có mua gì đâu. Hôm nay anh vừa phải nhận ba học viên mới là dân thứ dữ ở chợ Cầu Muối. Không hiểu sao họ lại khai là có quen với em. Hằng tò mò bước đến nhìn xe. Thật bất ngờ, Hoa, Hân và Thiện cùng tung khăn ra. Hù! Nhìn ra ba người bạn của mình, Hằng mừng rỡ la lên. Ý! Hân! Hoa! Thiện! Trời ơi! Thích quá! Ba người bước ra khỏi xe, Hằng ôm chầm lấy Hân và Hoa hôn, bất chấp những bộ quần áo bết bụi của hai bạn. Hùng và Thiện bồi hồi đứng nhìn cảnh hội ngộ của ba cô bạn thân. Hoa xô bạn ra. Đồ quỷ! Giờ hết quần áo của mày rồi kìa. Đứng im cho tao ngắm mày một chút coi. Nghiêm! Hằng dập hai ngón chân làm điệu bộ đứng nghiêng cho Hoa ngắm, trong khi mắt cô thì long lanh nhìn Hùng. Cảm ơn anh, Hùng ạ. Sao anh tốt với em quá vậy? Hoa phát biểu có vẻ hài lòng. Được, thanh niên xung phong nuôi cũng không đến nỗi tệ. Thôi, cho nghỉ đó, chuẩn bị dẫn tụi tao đi tắm gấp. Hằng đã lấy một chiếc túi xách cho bạn, nhưng nửa chừng cô bỗng dừng tay. Hạ đâu? Cả ba bộ mặt cùng đông cứng lại, Hằng ngơ ngác nắm chặt lấy tay Hân. Sao? Hạ gặp chuyện gì vậy? Hân nói giọng nghèn nghẹn. Hạ, nó đang buồn lắm. Và bất chợt cô bật khóc. Long chết rồi, Hằng ơi. Chuyện xảy ra vào một buổi chiều sau cuộc thi tuyển sinh vào các trường đại học. Long thi vào bách khoa, bài vở làm rất tốt. Rảnh rang anh trở lại đạp xe phụ giúp ba. Hôm ấy, Long rước một mối khách ở gần khách sạn Cửu Long. Đó là một người phụ nữ trẻ người Nhật. Chị ta đưa anh mảnh giấy có ghi địa chỉ nơi muốn đến, nằm ở đường Cách Mạng tháng 8, và ngượng ngập hỏi bằng tiếng Việt giọng lơ lớ. Anh lấy bao nhiêu tiền? Long trả lời bằng tiếng Anh và nhận thấy một thoáng ngạc nhiên trong mắt người phụ nữ. Chị vui vẻ gật đầu và bước lên. Long đạp xe ra Hàm Nghi, bọc qua công trường Quách Thị Trang trước chợ Bến Thành để vào Phạm Hồng Thái. Lúc ấy sau giờ tan sở một chút, mật độ xe cộ còn dày đặc. Long phải chạy xe cho thật chậm. Một người đàn ông đi bộ đột nhiên xuất hiện từ phía sau Long và bước lên đi cặp một bên xe anh. Long vừa sực nhớ đây là khu vực quanh ga Sài Gòn vốn nổi tiếng với những vụ cướp giật, thì gã đàn ông đã nhanh như chớp nhào tới, chập lấy sợi dây chuyền trên cổ trần của bà khách giật mạnh rồi bỏ chạy. Bà khách hốt hoảng rú lên, cũng thật nhanh Long buông xe, nhảy xuống rượt theo tên cướp. Mọi người dạt hết ra hai bên dửng dưng nhìn. Long cao hơn và 15 phút chạy bộ đều đặn mỗi sáng để giúp anh đuổi kịp tên cướp ở góc Trương Định. Từ phía sau anh bay tới xô tên cướp chúi nhủi về phía trước. Hắn lăn tròn trên mặt đất lồm cồm ngồi dậy vừa đúng lúc Long nhào tới định kẹp cổ hắn. Ánh sáng lóe lên trong tay hắn và khi Long nhận ra đó là một lưỡi dao thì cái vật quan nghiệt ấy đã ập tới cắm phập vào ngực trái của anh. Long đứng khựng lại, máu xịt ra thành dòi, bắn cả vào mặt tên cướp khi hắn rút dao ra. Bỏ chạy về phía chiếc Honda 67 đang nổ máy chờ sẵn. Tên cướp bay lên yên sau và chiếc xe rồ ga giọt đi, mất hút. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp nhoáng. Hai tay ôm ngực, Long loạng choạng đi về phía trước chiếc xe của mình. Máu và bọt khí cứ theo nhịp thở trào ra, ướt đẫm chiếc áo trắng và tuôn xuống mặt đường. Người khách nước ngoài vừa khóc vừa chạy lại đỡ anh, cũng là lúc anh quỵ xuống, mặt trắng bệch, miệng há ra hớp lấy không khí. Lúc ấy người ta mới xúm lại và đưa anh vào trung tâm cấp cứu. 9 giờ tối, Hạ nhận được điện thoại của mẹ Long. Khi ấy, ba mẹ Hạ đang đi dự một cuộc chiêu đãi. Mẹ Long vừa khóc vừa báo tin cho Hạ biết. Hiện Long đang nằm trong phòng giải phẫu của trung tâm cấp cứu. Trong một phút bừng tỉnh, anh xin mọi người giúp báo tin về gia đình. Khi được biết ba mẹ đã hay tin và đang ngồi chờ bên ngoài, anh xin mẹ hãy điện thoại ngay cho Hạ. Máy bên kia đầu dây đã gác mà Hạ vẫn còn đứng chích sững với chiếc ống nghe bên tai. Những chiếc tút tút cứ đều đều vang lên lạnh lùng. Long bị một tên cướp đâm trúng ngực trái, vết thương rất nặng, chắc không qua khỏi. Trời ơi, sao chuyện đó lại xảy ra với Long vậy? Hạ lấy xe anh vũ chạy như bay đến bệnh viện. Vết thương rất nặng, chắc không qua khỏi. Nước mắt ràng rụa tuôn trên mặt Hạ. Long, đừng. Đừng chết Long ơi, Hạ sẽ đến ngay đây. Long không chết đâu, Long không thể chết được đâu. Ba Long đón Hạ từ ngoài cổng, nét mặt ông hết sức bình tĩnh. Nhưng khi ông đưa tay ra cầm tay Hạ, bàn tay ấy cứ rung lên từng chập. Họ cùng vào trước phòng mổ, đã có mẹ Long ngồi sẵn ở đó. Nét mặt, tang thương, cánh cửa phòng đóng chặt. Thật lâu mới có một người mặc áo blues ra vào vội vã. Mẹ Long cứ thấy họ là dậm đứng lên định hỏi, nhưng người thì khoát tay, kẻ lại làm ngơ bỏ đi. Thời gian như chết cứng trong không gian chờ đợi. Cuối cùng một vị bác sĩ đứng tuổi bước ra vẻ mệt mỏi bơ phờ, bước tới trước mặt ba má Long, ông chậm chạp nói bằng một giọng khản đặc. Thưa bà, chúng tôi rất tiếc, chúng tôi đã làm hết sức, nhưng vết thương của cậu ấy quá nặng. Mẹ Long chỉ kêu lên được một tiếng, con ơi, xé lòng rồi đổ ập người xuống, cảnh vật bỗng quay cuồng trước mắt Hạ. Ông bác sĩ với vẻ mặt méo mó, những ngọn đèn neon ngã nghiêng và mặt đất bỗng chao đi dưới chân cô. Lúc ấy là 23:25. Cuối cùng mẹ Hạ cũng tìm ra được là cô đang ở đâu. Nhờ tên tuổi của ông bà, một chiếc xe của bệnh viện đã đưa Hạ về nhà lúc 2 giờ sáng. Nét mặt cô lạnh như băng giá khi bước vào nhà. Cô không nói một lời với cha mẹ đang lo âu đứng chờ sẵn, bỏ đi một mạch lên phòng, khóa kín cửa lại rồi buông người nằm vật xuống giường. Trong túi áo của Long có một ít giấy tờ và một lá thư viết cho Hạ. Tất cả cùng ướt đẫm máu. Mọi thứ được trao lại cho gia đình Long. Lá thư dù lem nhem máu vẫn có thể đọc được. Hạ được ba Long đưa cho lá thư ấy. Trong bệnh viện khi đã hồi tỉnh, cô vừa đọc nó vừa khóc. Có lẽ đây là lá thư Long định viết từ lâu, nhưng mãi đến cách đây 2 ngày khi vừa thi xong anh mới viết được. Viết được nhưng vẫn chưa xong. Một lá thư còn dang dở. Hạ ơi, cuối cùng thì Long vẫn không thể thắng được trái tim mình. Long phải viết thư cho Hạ để Hạ hiểu rõ sao Long lại thay đổi như vừa qua. Không, không hề có một sự thay đổi nào đâu, Hạ. Long đã khổ tâm lắm khi phải tự dày dò mình trong vở kịch tồi tệ ấy. Càng muốn xa Hạ, Long càng thấy buồn không chịu nổi. Long phải viết ra đây để Hạ đọc và tùy Hạ. Hôm sinh nhật Hạ, trên đường đi, Long bất ngờ gặp phải một chuyện không hay. Cho Long được miễn kể chuyện này, chỉ biết là qua đó, Long đột nhiên nhận thấy tốt nhất là Long đừng nên mơ tưởng gì về Hạ. Trên con đường đi sắp tới của Hạ sẽ không có một chút xíu đất nào dành cho dù một bước chân của Long. Và cuộc đời của mỗi đứa, ngay sau năm học này sẽ tách ra làm hai, chỉ mong gặp lại ở vô cực. Thế là Long bỗng nổi điên lên, quyết định không thèm tới dự sinh nhật của Hạ nữa, không cần chơi với Hạ nữa. Long cũng phải có tự ái của Long chứ, tại sao người ta có thể khinh Long quá như vậy? Nhưng, Hạ ơi, Long không thể dối Hạ được nữa. Long thương Hạ lắm, Hạ biết không? Thấy Hạ cứ buồn hoài, Long rầu muốn chết được. Lá thư dừng ngay ở đó. Có lẽ Long còn muốn nói nhiều điều, hay có thể đến đó thì trong anh lại nổi lên cuộc dằn vặt nội tâm. Nên hay không nên viết cho Hạ lá thư này. Những điều bí mật đã ra đi vĩnh viễn cùng Long. Nhưng có một bí mật Hạ đã mường tượng hiểu ra. lạ lùng thay với lá thư của Long trong tay. Hạ bỗng sáng suốt hẳn. Tại sao người ta có thể khinh Long quá vậy? Người ta nào? Chuyện gì đã xảy ra trên đường Long đi tới nhà Hạ hôm sinh nhật? Mẹ, phải rồi, chỉ có mẹ mới có thể làm cái chuyện đó thôi. Hôm ấy gần đến giờ bắt đầu rồi, mẹ còn bỏ đi, nói là đi công việc. Chắc từ lâu mẹ đã âm thầm dò xét chuyện mình với Long. Mình nhớ rồi, có một lần mẹ đã làm như vô tình, hỏi mình nhà Long ở đâu. Chẳng lẽ mẹ tìm đến nhà Long để dằn mặt, hạ nhục gia đình Long, như mẹ từng hăm dọa anh Vũ khi buộc anh phải cắt đứt với cô bồ có lý lịch xấu. Trước khi lên xe bệnh viện về nhà, Hạ xin phép thăm Long lần cuối. Anh nằm bất động, mặt bình thản như đang ngủ. Hạ đưa tay vuốt ve nhẹ nhẹ khuôn mặt lạnh ngắt của người bạn trai thân thiết nhất đầu đời, từ trán lần xuống mắt, mũi, má, môi. Cô thì thầm. Hạ sẽ không bao giờ quên Long. Long ơi, Hạ thương Long lắm kia mà, Long không biết sao. Đột nhiên, cô cúi xuống, hôn lên trán, lên mắt, và cuối cùng lên môi Long. Nụ hôn họ chưa từng dám một lần trao nhau. Nụ hôn quá muộn màng. Hạ bỗng thấy trước mắt, đôi mắt của Long ngày nào ở Giang Thánh, đôi mắt mở ra và đắm đuối nhìn cô thật gần. Một chút trăng thấp thoáng phía sau, gió lướt xào xạc trên những tàn dừa, hơi thở của Long ấm áp. Mới ngày nào, giờ đây đôi mắt ấy đã khép chặt, vĩnh biệt. Vừa nức nở khóc, Hạ vừa chạy ào ra khỏi cửa nhà vĩnh biệt. Lúc Hùng đem xe về rước họ đi, đám tang Long vừa diễn ra trước đó 5 ngày. Ngày đêm đầu lên nông trường, Hùng rủ Thiện đi săn khuya, tìm đặc sản của rừng về chiêu đãi khách quý, để Hằng, Hân, Hoa được tha hồ tâm sự. Bao nhiêu là chuyện được ba cô bạn trút ra kể lể, cuối cùng thì Hân và Hoa thuyết phục được Hằng cùng về. Họ sẽ ở lại thêm 1 ngày nữa. Gần 2 giờ sáng, Hùng và Thiện mới về, với một con mễn nặng chừng chục ký. Trong khi Hùng lăng xăng chỉ đạo bếp núc cho vài đồng đội, Hằng ngồi im trong bóng tối lặng lẽ nhìn anh. Mình sẽ nói như thế nào cho anh ấy biết mình đã quyết định trở về? Anh ấy sẽ nghĩ sao? Mà chính anh ấy cũng khuyên mình nên trở về học lại kia mà. Nhưng sao mình cứ thấy bứt rứt thế nào ấy? Như thể mình là người bỏ cuộc nửa chừng. Bỏ lại anh ấy, nơi đây, một mình. Nhưng anh ấy còn đồng đội, còn ngôi trường. Bao nhiêu năm qua anh ấy đã sống như vậy, với hình bóng một cô châu nào đó. Đã sao đâu? Chừng nào chán thì về, anh không giữ. Anh đã nói như vậy. Do vậy là mình đã chán. Đây đây, với những con người này. Một học viên hỏi mình. Cô sẽ dạy tụi tôi được mấy ngày? Mình hỏi lại. Sao anh nói vậy? Anh ta nhún vai. Tôi thấy cô thuộc về một thế giới khác, không cùng loại với tụi tôi. Vậy đó, chỉ lên tới trên đây mình mới hiểu được có những người như thế ở Sài Gòn. Lúc trước, họ ở khắp chung quanh mình, vậy mà chẳng bao giờ ý thức được về sự hiện diện của họ. Cái thế giới của mình sao chật hẹp quá. Đoàn Hùng đi ngang qua và dừng lại trước mặt Hằng. Bạn bè lên chơi sao ngồi buồn vậy Hằng? Hằng bật thốt. Ngày mốt em về. Hùng khựng người. Vậy à? Anh định nói gì đó nhưng bất chợt quay lưng, hấp tấp bỏ đi. Hằng vội vã gọi. Anh Hùng. Hùng đứng lại. Gì đó? Hồi chiều tới giờ em quên cảm ơn anh đã đưa bạn của em lên. Anh tốt với em quá. Hùng cười. Có gì đâu, đừng bao giờ nghĩ tới chuyện ơn nghĩa với anh. Nghe chưa cô bé? Anh lại bước đi, cái dáng hơi khòm giờ đã trở nên quen thuộc. Tướng anh là tướng cực, suốt đời làm cu li cho người ta. Anh từng nói đùa với Hằng như vậy, rồi cười. Anh có một nụ cười rất hiền lành. Trên bàn anh có tấm ảnh một cô gái cũng có nụ cười hiền lành như vậy. Hôm Hằng mới nhìn thấy tấm ảnh lần đầu, anh nói ngay. Châu đó. Không hiểu sao, Hằng cứ thấy cô Châu có nét gì đó rất quen thuộc, như đã gặp ở đâu đó mấy lần rồi. Hằng cứ theo bắt anh kể thêm về Châu, nhưng anh lắc đầu. Thôi, anh kể hết rồi, chuyện chỉ vậy thôi. Chỉ vậy thôi mà anh vẫn không hề quên chị ấy. Nói mãi anh mới đưa cho Hằng xem tập thơ chép tay của anh, cả 100 bài. Hằng đọc, thấy lúc nào cũng có chị ấy bên trong những dòng thơ. Cô nhớ lại đêm thơ ngày nào ở Đàm Sen. Không, đây mới chính là thơ tình. Những bài thơ của Minh so với tập thơ này chỉ là những tờ giấy hàng mã, không hơn, không kém. Có một bài thơ lẻ loi, có cái tựa khá kỳ lạ. Không phải Châu. Chỉ có 4 câu, được viết rất tháo, nhưng Hằng lại rất thích. Một phương nào chàng tả tơi rách nát, xin cho em theo làm kẻ đồng hành. Em giá đời chàng bằng lời ca tiếng hát, chàng giá đời em bằng tình yêu mong manh. Hằng hỏi thì Hùng nói, hôm đó uống rượu say quá, tự nhiên thấy buồn dễ sợ. Chợt mong có một ngày, sẽ có một người nào đó tìm đến với mình, theo kiểu dắt dìu nhau mà đi đó mà. Tỉnh lại thấy mình nhảm nhí quá, nhưng thôi, cứ để làm kỷ niệm. Hằng nhìn Hùng đăm đăm. Nhưng anh đâu còn yêu ai nữa? Hùng cũng nhìn lại Hằng bằng một đôi mắt sáng rực. Sao em biết? Cái nhìn làm Hằng thấy sợ sợ. Đôi lúc cô cứ ngạc nhiên, không hiểu tại sao Hùng tốt với cô như vậy. Chỉ là một thứ lòng tốt đơn thuần hay còn một điều gì nữa? Không lẽ vậy, vì thái độ Hùng đối với cô luôn rất tự nhiên, như một ông anh không thể có điều gì phàn nàn về anh được. Và bây giờ thì mình sắp bỏ lại tất cả, dự đoán của người học viên là chính xác. Cô sẽ dạy tụi tôi được mấy ngày? Dân, xin lỗi tất cả các bạn, cuộc đời tôi còn quá nhiều ràng buộc ở cái thành phố xa lắc dưới kia. Quá khứ và tương lai của tôi đều nằm ở nơi ấy. Tôi không thể làm kẻ đồng hành với các bạn. Tôi thuộc về một thế giới khác kia mà. Suốt ngày hôm sau, Hùng biến đâu mất. Anh nhắn người, cho Hằng biết là anh phải đi kiểm tra các đội sản xuất ở khá xa, chắc chiều tối mới về được. Anh đã bố trí người thay anh đưa Hằng và các bạn vào rừng chơi. Nhưng nhớ, trưa phải về, ăn cơm, nghỉ ngơi để có sức cho chuyến về sáng hôm sau. Cả ba bạn của Hằng đều không chịu nghe lời Hùng. Suốt buổi chiều, Hằng phải đưa họ đi tham quan khu doanh trại, nương rẫy. Qua xin cho bằng được một bụi gừng to tướng, Hân thì nhận một tấm thớt bằng cây rừng bự chảng, quà tặng của anh bạn thanh niên xung phong mới quen với lời quảng cáo, bảo đảm xài tới đời cháu ngoại. Chỉ có một nơi Hằng không dám đưa các bạn vào, đó là khu trường. Hằng hiểu các học viên ở đây hoàn toàn không thích những người khách lạ tới tham quan, ngắm nghía họ như đang dạo thảo cầm viên, cùng lắm là hỏi han, bảo ban, hứa hẹn vài lời, rồi đi. Bữa cơm chiều, Hùng vẫn chưa về. Anh và giám đốc Thoại ở tầng trên căn nhà dùng làm văn phòng ban giám đốc nông trường, chỉ cách nhà Hằng ở có vài bước chân. Cô được một phòng trên gác nhìn ra mặt hồ. Thủy, cán bộ văn hóa nông trường kiêm phụ trách thư viện đặt ở tầng dưới, ở cùng gác với Hằng, trong căn phòng phía trước nhìn ra núi. Thủy cũng còn độc thân, cho nên Thoại, Hùng và Hằng, Thủy thường lấy cơm ở bếp tập thể về ăn chung cho vui, thỉnh thoảng bổ sung thêm ít thức ăn cải thiện hoặc được tiếp tế. Mới đây, Thoại về thành phố học quản lý kinh tế, bên căn nhà ấy chỉ còn có mình Hùng và một người cần vụ ở tầng dưới. Ngồi trò chuyện với các bạn, thỉnh thoảng Hằng lại nhón lên, nhìn qua gác Hùng. Nhưng cánh cửa vẫn đóng kín, căn gác tối đen. Cuối cùng, bạn bè cô đều mệt mỏi nằm lăn ra chiếu, trùm mền nói chuyện được thêm vài câu, rồi mạnh ai nấy ngủ từ lúc nào không biết. Thiện được bố trí một chiếc ghế bố dưới thư viện và đã cáo lỗi đi ngủ từ lâu. Khá khuya, Hằng vẫn thao thức không ngủ được. Ngày mai, cô sẽ từ biệt nơi đây và không chắc có ngày trở lại. Chỉ mới vài tháng, nhưng dẫu sao cũng đã có nhiều kỷ niệm. Hùng nghĩ sao mà vào ngày cuối cùng cô ở đây anh lại bỏ đi? Câu hỏi ấy cứ trở đi trở lại trong Hằng, vì công việc thật sự hay vì anh giận khi hay tin cô quyết định trở về. Có tiếng xe rì rì lên dốc lầm bầm. Hằng ngồi dậy, hé cửa sổ ra nhìn. Xe Hùng về, lên tới đỉnh dốc, không hiểu sao nó lại tắt máy, tắt đèn và êm ái trôi xuống, tấp vào khu kho bãi bên kia bờ hồ. Hà căng mắt ra nhìn. Trong ánh sáng lờ mờ từ những ngôi sao xa xăm trên cao, cô thấy Hùng đang đi bộ trên bờ đê, qua cầu và vào doanh trại. Dẫn cái dáng khờm khờm quen thuộc, cô lại chuyển qua cánh cửa sổ bên hông nhà. Hùng đến trước cửa nhà anh, có vẻ mệt mỏi như đã say lắm. Tựa người vào khung cửa nhìn qua phòng Hằng một lúc, rồi mới bước vào nhà. Căn phòng trên gác mãi vẫn tối đen, rồi bóng anh bước ra ban công, nhìn ra hồ, cầm theo một chiếc ghế. Anh ngồi đó và hút thuốc, đốm lửa cứ lập lòe trong đêm. Nhấc bút. Hằng thở dài, nhẹ nhẹ nằm xuống bên hai bạn. Đêm đó cô cũng thức trắng. Sáng hôm sau, Hằng đưa ba bạn qua chào Hùng để về thành phố. Hùng tươi tỉnh đón họ. Chà, Xin lỗi các bạn lắm nha. Hôm qua kẹt quá, xe lại hư dọc đường, huy lắc huy lơ mới về được. Khách quý lên mà chủ nhà không có mặt để tiếp đón, bậy quá. Chỉ có Hằng mới thấy vẻ mệt mỏi ẩn giấu trong đôi mắt Hùng. Gương mặt anh cũng xanh tái hơn ngày thường. Hoa nói, có gì đâu anh, hôm qua tụi em vui lắm. Rồi, vậy là không giận phải không? Xin mời tất cả cùng ngồi. Các bạn thấy trên này thế nào, đẹp không? Tuyệt vời, Thiện nói. Mới ở một ngày làm sao thấy hết được? Hùng vui vẻ. Phải, các bạn ở đây được vài ngày, tôi đưa lên Buôn Mê Thuột chơi, đi thăm thác Trinh Nữ, thăm chợ Quảng Đức cho biết. Ở lại đi. Dạ thôi, tụi em phải về, Hân nói. Được thôi, trên này chẳng có gì, tôi xin phép tặng mỗi bạn một giò lan và ít cà phê làm quà cho gia đình. Tất cả để sẵn trong xe hết rồi, chúc lên đường bình an. Anh bắt tay từng người. Đến Hằng, anh cười. Sao, về thành phố mà mặt cô này buồn vậy? Đừng buồn nữa nghe chưa? Hân, Hoa và Thiện lặng lẽ rút lui. Hằng nói. Anh Hùng, em xin cảm ơn anh về tất cả những gì đã qua. Đã nói đừng nói chuyện ân nghĩa mà. Hùng nhăn mặt rồi thêm. Thôi được rồi, muốn cảm ơn phải không? Vậy hãy hứa với anh, sắp tới em không buồn nữa. Ráng giữ gìn sức khỏe, cố gắng học lại thật tốt. Và nếu tử tế thì thỉnh thoảng nhớ tới những ngày trên đây một chút. Hằng nhìn Hùng bằng một cái nhìn sâu thẳm. Một chút thôi sao? Hùng hơi khựng người, rồi hạ giọng, mắt cũng nhìn Hằng đăm đăm. Anh không dám mong gì hơn. Hằng hỏi, giọng nhẹ như hơi thở. Sao hôm qua anh không ngủ? Họ vẫn nhìn nhau. Sao em biết? Em cũng không ngủ được. Anh nói đi. Họ vẫn nhìn nhau. Chẳng có gì đâu, anh chỉ hơi buồn một chút. Nhưng thôi, em về là phải rồi. Đi đi, kẻo các bạn đợi. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng uống rượu nhiều. Mai mốt về, nhớ ghé thăm em. Họ vẫn nhìn nhau và Hùng nhẹ gật đầu. Xe vượt qua cầu rồi bắt đầu lên dốc. Suốt quãng đường, Hằng cứ quay lại nhìn căn nhà bên bờ hồ, nơi ban công có một người đang đứng nhìn theo họ. Một người, lẻ loi và cô quạnh. Bỗng dưng, Hằng thấy cay cay ở mắt. Hân bước vào sân trường, khoảng sân giờ đây bỗng rộng mênh mông, trống vắng đến lạnh lùng, đầy những lá rụng và hoa tàn. Những cánh phượng lẻ loi còn sót trên cành cứ nhẹ nhẹ buông mình theo từng cơn gió, luyến tiếc trao lượn trên không trung, chập chờn như những cánh bướm đỏ. Mùa hè đang đi qua, cái mùa hè cuối cùng của đời học sinh trong một năm học đầy biến động. Hôm nay tình cờ đi qua, như thể thói quen cứ đưa mình theo những đường xưa lối cũ, bỗng dưng cô thấy thèm đặt chân vào thăm lại trường, lớp. Cô dừng xe bồi hồi dắt qua cổng, mới ngày nào cô còn đứng trước cánh cổng này trong ngày khai trường, nôn nao chờ các bạn tới và gặp Hằng đầu tiên. Vậy mà giờ đây, biết bao nhiêu đổi thay. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Hân bắt đầu ý thức được sự tạm bợ và phù du của kiếp người. Cô cảm thấy buồn man mác. Chú Năm bảo vệ chỉ cười khi nghe Hân xin vào thăm trường. Năm nào mà lại không có mấy cô cậu đa cảm như thế này. Dẫu sao những năm trung học cũng là quãng thời gian đẹp nhất của một đời người. Chia tay với nó làm sao không tiếc nuối. Hân chậm rãi đi qua sân trường. Cô dừng lại bên chiếc ghế đá nơi cô và nhóm 4H vẫn thường ngồi trò chuyện trong giờ ra chơi. Đưa tay nhẹ vuốt ve nó, rồi ngồi xuống nhìn quanh. Bên dãy nhà đối diện kia, trên lầu, căn phòng ngoài cùng là lớp 10A2 của cô ngày nào. Năm ấy, cô chỉ có Hoa là bạn cũ từ lớp 9 lên, Hằng và Hạ từ trường khác về. Họ quen nhau và thân nhau từ phòng học ấy. Ở dãy nhà ngang bên tay phải hơn, cũng trên lầu khoảng giữa, là lớp 11A2. Năm vui nhất vì cả lớp đã hoàn toàn thân nhau mà việc học cũng không quá sức căng thẳng. Rồi trở lại dãy nhà đối diện, tầng trệt căn phòng ngay trước mặt Hân là lớp 12A2 vừa qua. Căn phòng đóng kín cửa trong lạnh lùng và tối tăm như đang chìm trong giấc ngủ. Những hình ảnh thầy cô, bạn bè, những kỷ niệm vui buồn trong suốt 3 năm học cứ lần lượt hiện ra trong ký ức Hân. Hân, Hạ, Thiện đều thi đậu vào đại học. Hoa không may thiếu vài điểm. Chỉ buồn, có 5 phút, rồi cười nói. Vậy cũng khỏe. Học hệ B, sẽ có nhiều thời giờ đi chơi hơn. Mọi người cùng xót xa thương cho Long. Anh là người có điểm cao thứ ba trong cuộc thi vào bách khoa. Định mệnh ác nghiệt đã dành cho anh một số phận quá ngắn ngủi. Cái chết của Long khiến nhóm bạn thân không còn lòng dạ nào tổ chức hoặc tham dự những cuộc liên quan và chia tay. Tất nhiên, Hà là người buồn nhất. Cô gầy sút hẳn, câm nín và xa cách. Chỉ một lần duy nhất, Hà tâm sự với các bạn về sự can thiệp của mẹ. Cả ba tìm đủ cách an ủi cô, rằng đó là chuyện của số mệnh nghiệt ngã. Mẹ Hà không có lỗi trong cái chết của Long, nhưng Hà vẫn không nguôi nỗi đau. Cô vẫn cảm thấy mình và gia đình có lỗi vì đã đối xử không đúng với anh. Sao cô không hiểu được cho anh, không nhận ra vì sao anh lại thay đổi như vậy? Vì cô quá ích kỷ chỉ nghĩ đến phần mình, vì cô không tin vào tình cảm của mình, của anh, để anh phải chết với một nỗi quan tình mang nặng. Hằng về ở lại với ba trong căn nhà cũ. Ông Quang đã xin nghỉ chuẩn bị hợp tác với một người bạn mở một công ty nhỏ nhưng cũng chưa đâu vào đâu. Ông có vẻ hối hận nhiều. Hoa thì gần như ở suốt ngoài chợ, mẹ muốn giao hẳn sạp hàng cho cô. Những cuộc gặp gỡ của nhóm 4H dù đang vào thời gian rảnh rỗi nhất cũng rất hiếm khi diễn ra đông đủ. Chưa đầy một năm, liệu đến bao giờ nhóm 4H sẽ tan tác, mỗi người một cuộc đời và những ngày qua sẽ chỉ còn là kỷ niệm mờ dần theo năm tháng. Còn đâu phút uống siro ăn thề, còn đâu lời nguyền chắc như đinh đóng cột sẽ kết mô đen cho đến ngày đám cưới cháu ngoại nhất định mời nhau đi dự. Mới đó mà mọi chuyện đã xa xăm như cổ tích. Hân thở dài. Chưa đầy một năm, sao có quá nhiều chuyện buồn lòng vậy? Hân thật tình không hiểu được. Tại sao mẹ Hằng có thể yêu người khác, còn ba của cô thì sa vào chuyện sai trái như thế ấy? Tại sao mẹ Hà lại nỡ đối xử với con và bạn bè của con như vậy? Làm sao Hà có thể kính trọng mẹ như trước được nữa? Rồi tại sao thầy Minh lại có thể tằng tiểu với Hằng và buông rơi cô trong lúc khó khăn nhất? Nghe nói trong kỳ hè này, ông đã làm đơn xin nghỉ dạy để chuyển về làm biên tập viên cho một tờ báo cuối tuần ở tỉnh. Môi trường giáo dục không còn chỗ đứng cho một nghệ sĩ như ông, hay tự thân ông cuối cùng đã tìm được một việc làm như từng mơ ước. Và tại sao ông Quyến lại quá nuông chiều Ngôn để giờ đây Ngôn phải chịu một bản án 3 năm, hết cả một phần đời? Tại sao con người lại có thể cầm dao đâm chết đồng loại, để lại cho nhau bao nhiêu đau khổ và mất mát? Và tại sao mọi người lại dửng dưng nhìn tên cướp bỏ chạy để mình Long phải chống chọi với hắn? Tại sao người lớn cứ sống như vậy, khác hẳn những điều mà người trẻ thường được dạy dỗ, để cuối cùng không còn ai biết tin ai nữa? Hân thở dài, đứng dậy ra về. Chân cố tránh dẫm lên những sát phượng đỏ rực sân trường. Đó là chút tấm lòng còn lại của cô đối với những năm tháng học trò nay đã là dĩ vãng. Mùa hè đã vĩnh viễn đi qua. Mùa hè bâng quơ nỗi nhớ, những chiếc lá non vương trên cành cây khô. Mùa hè bâng khuâ hoài để tim xôn sang hoài, và lòng ta vẫn như đang chờ bóng ai. Cuộc tình bâng quơ đến trong ngày bơ vơ, gieo bao đớn đau trong tâm hồn ngây thơ. Mùa hè đi qua rồi, tình yêu cũng qua rồi, chỉ còn nước mắt vương trên bờ môi. Hè còn ấm mới hơn ai khi đêm về. Vĩnh biệt mùa hè, mùa hè cho con tim ta biết bao say mê. Vĩnh biệt tình đâu là cơn sóng chết quá mau quá mau. Vĩnh biệt tình làm con tim ta. Nguyễn Đông Thức, ngày 5 tháng 10 năm 1990. cành cây khô. Mùa hè bâng khuâng ngoài để tìm xót xa ngoài, và lòng ta vẫn như đang chờ bóng ai. Cuộc tình bâng khuâng đến trong ngày bơ, gieo bao đớn đau trong tâm hồn ngày thơ. Mùa hè đi qua rồi, tình yêu cũng qua rồi, chỉ còn nước mắt vương trên bờ môi. Vĩnh biệt mùa hè, mùa hè còn ấm mới hôn ai khi đêm về. Vĩnh biệt mùa hè, mùa hè cho con tim ta biết bao say mê. Đâu là cơn giông chợt quá mau, quá mau. Vĩnh biệt tình đâu, tình làm con.